Thê chủ cực ác quân giả dự. Chương 37, nàng muốn liếm hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hắn trống rỗng, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác sảng khoái. Khi bắn tê, NS, tứ chi sụi lơ, chỉ có ngực là đang phập phồng. Đột nhiên, Vân Lộ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hoắc Cần thích ai, có phải tự nguyện sinh hài tử hay không? Đều là con đường do hắn chọn. Hắn chỉ cần nàng để sinh hài tử. Nói trắng ra, đó căn bản không phải chuyện của nàng. Hà tất phải thương tâm thay hắn, hà tất phải thay hắn cảm thấy không đáng giá, hà tất đau lòng hắn. Kết thúc rồi sao? Ý thức dần dần khôi phục trong không gian tĩnh lặng. Hoắc Cần nghiêng đầu thám thính thì nghe thấy có một loạt tiếng chà lau, sau đó là tiếng vải dệt bị vứt trên mặt đất, và giây tiếp theo một cơn đau bỗng ập đến. A, không nhịn được, hắn bật ra tiếng rên rỉ. Nhung, sau đấy lập tức cố nén xuống, môi cắn ra máu, bên trong nàng ẩm ướt. Cứ tưởng rằng có thể một hơi ăn trọn Nhung, sự thật là chỉ vào được một nửa. Huống hồ kích cỡ của hai người cũng không ăn khớp. Hắn quá lớn, trong khi nàng thì quá chật. Hơn nữa, đây lại là lần đầu. Đau càng thêm đau, cả người hắn phát run, chảy mồ hôi lạnh liên tục. Còn nàng thì bất động do âm đờ, o đã đến giới hạn. Cắn răng chịu đựng khoái cảm và đau đớn đan xen, thở hắt ra, rốt cuộc nàng cũng ngậm hết nguyên cây. Rồi lấy lớp vải, hai mắt hắn trừng lớn, miệng há to, cả người đều đau điếng, cứng đờ như hóa đá, thở không ra hơi. Vừa bắn tê, NS nên côn, TH, tê đã có điểm nhỏ lại, dù còn đang cu ơng và vì đang đau nên trở nên mềm đi. Trong cơ thể nàng bị hút chặt đến đáng thương, nàng bò về phía trước nhu rắn, sợi tóc dài ngọ nguậy trên người hắn, lù ới hồng thè ra liếm đầu vê, màu nâu nhạt. Vừa quan sát phản ứng của hắn, nàng vừa tập trung châm lửa tình. Hạ thân đau rát nhu bị lột ra, lẫn trong đó là cảm giác tê dại. Đầu lù ới nàng đánh vòng quanh đầu vê, sau đó là liếm, tiếp đến ngậm lấy cả nhũ thịt rồi hút mạnh. Tiếng chụt chụt vang dội khắp phòng, kích thích màng tai của hai người. Hắn không tự chủ được mà uốn ngực vặn vẹo, muốn chôn sâu vào khoang miệng nàng, rồi lại muốn chạy trốn. Song mọi dãy rủa đều vô nghĩa, bởi nàng nhu biến thành một con diều hâu đang dùng bộ móng sắc nhọn bấu chặt lấy con mồi, đôi tay bóp mạnh ngực hắn, véo đến độ xương du ờn có cảm giác nhu bị chạm đến. Hắn ngửa đầu kêu rên, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong cơ thể nàng, ngọc hành biến to lấp đầy không gian nhỏ hẹp, nàng thậm chí còn phác họa được hình dạng của nó, không cho hắn thời gian để thích ứng. Nàng bắt đầu phun ra nuốt vào, mỗi lần đều ngồi đến dễ mông, đụng mạnh phần hông của hắn làm trứng đê y lắc lu, nhích nhẹ lên, dây kế lại ngồi mạnh xuống, mảnh vải xuất hiện vết rách. Hắn há mồm, nước bọt chảy xuống, thịt non bên trong âm đờ o co giãn dung nạp phân thân rắn chắc thô to của hắn. Mỗi lần là một cảm giác khác nhau, nhưng lần nào cũng đều mang đến khoái cảm vô tận, khiến hắn ruồng nhu quên thở. Đáng giận, nàng muốn liếm liếm nuốt bọt hắn, liếm khóe miệng hắn, dùng lũ ới hôn hắn thô bạo, muốn làm hắn rên rỉ mất khống chế, nắm chặt hàm dưới không cho hắn ngoảnh mặt. Chán nàng đặt trên su ờn chán của hắn, bỗng hắn lớn tiếng thở hổn hển, hơi thở phun ra chui vào lỗ tai nàng, làm nàng hung phấn đẩy nhanh tốc độ dưới thân. Côn TH tê càng làm càng cứng, càng làm càng lớn, nhét kín tiểu huy, tê, thịt non càng trở nên mẫn cảm, xu ứng đến nỗi làm nàng nhu điên loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của cả hai, tiếng thân thể va chạm và tính nuốt phốc phốc. Thời điểm mảnh vải bị rách cũng là lúc hắn bắn ra. Dịch nóng tới chỗ sâu trong Huy, tê đạo, nàng cũng cao chiều, nắm chặt eo hắn, cửa Huy, tê lấp kín dễ côn TH, T, D, M thủy rót thắng vào lỗ chuông. Trong cơn cao trào, hai người run nhu bị điện giật, không ngừng cấp cho đối phương nguồn nuốt của mình, liều CS, S triền miên. Nhung vì là lần đầu, nên sau khi cong eo bắn vài lần, hắn liền hôn mê bất tỉnh, để lại côn TH, T theo, phản xạ hấp thu dưỡng thủy. Nàng sụi lơ trên, ngồi hắn, tiểu Huy, T thả lỏng, chất lỏng chảy ra từ chỗ kết hợp của hai người. Có dưỡng thủy trong suốt, có cả bọt biển màu trắng sau một hồi đâm thọc kịch liệt. Đợi chốc lát nàng mới ngồi dậy được. Xiêm y lúc đầu đã nát tôm, nàng đành nhặt lên y phục của hắn rồi mặc vào. Tuy có hơi dài nhung vẫn tốt hơn là trần chuồng. Bên ngoài Hoắc Cần không có tiểu thị, trong viện cũng không ai hầu hạ. Nàng bèn khiêng bồn nuốc từ bên ngoài vào, chà lau cơ thể hắn chu đáo rồi mới gỡ trói cho hắn. Quá trình hoan ái làm hắn có phần kích động, tay chân đều là những vết hằn đỏ. Khi mở đai lưng đang che mắt hắn ra, nàng mới phát hiện nó đã thấm ướt. Hàng lông mi dài của hắn cũng ướt. Hắn khóc u, vân lộ bất đắc dĩ. Quờ khổ, đắp chăn đàng hoàng cho hắn. Thu thập tàn du trên mặt đất. Ra khỏi phòng, nàng ném chúng vào hố lửa rồi châm lửa. Đây cũng là lần đầu nàng nếm được cảm giác thân thể sảng khoái đến điên loạn, còn tinh thần thì hoàn toàn trống rỗng hư không. Cách chương.